Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, Hàng Lâm. Bởi vì thần chi lĩnh vực xuất hiện, nguyên bản vận chuyển thông thuận đại lục mang chiến trận, bởi vì trong đó một vòng xảy ra vấn đề. Toàn bộ đại lục mang chiến trận lập tức tán loạn. Bối Bối càng là tại đại trận phá mất thứ nhất khắc liền lập tức giết chết một tên thánh vực cường. Giả, ha ha, thỏa ích sát lục a, vưu luyện hủy diệt chi đạo, đột lệ lôi, quát to. Trong tay huyết sắc loan đao mỗi một lần sáng lên, liền có một tên thánh vực cường giả bị đánh chết, giết, ba khắc bọn hắn năm huynh đệ, năm đại thánh vực bất tử chiến sĩ khuôn mặt dữ tợn. Giống giận quơ cái kia cự phủ hướng bên cạnh thánh vực đánh tới. Mà vong linh thánh ma đạo, tái tư lạc, nhưng là âm tiếu. Một bên thi triển linh hồn công kích, một bên mệnh lệnh tám đại thánh vực vong linh vây công quang minh giáo đình một bên đáng thương. Thánh vực cường giả, chết đi, các ngươi không phải một mực giết dị giáo đồ sao? Đều đi chết đi, trong đám người tốc độ nhanh nhất. Không thể nghi ngờ là Lâm Lôi, thân hình khẽ động, Lâm Lôi liền chạy về phía Lạc Diệp đại nhân. Nếu như nói quang minh giáo đình bên trong người nào thực lực mạnh nhất, Lâm Lôi cho rằng là vị này khổ tu giả lãnh tụ tinh thần. Gầy gò Lạc Diệp đại nhân nhìn thấy Lâm Lôi bay tới, không khỏi kinh sợ lập tức bay ngược. Lạc Diệp đại nhân, không cần chạy trốn. Lâm Lôi thanh âm tại Lạc Diệp trong đầu vang lên, xèo, yêu dị tử vang sáng lên, tử quang biên giới thậm chí mang theo một tia hào quang màu xanh nhạt. Phàm là cái này tử sắc kiếm quang lướt qua, không gian lập tức vỡ ra một đạo tiểu khe hẹp, Lạc Diệp đại nhân bên ngoài thân bắn ra vô số màu trắng tia sáng muốn quấn chặt lấy chuôi này tử. Huyết nhuyễn kiếm. Thế nhưng là đụng chạm lấy không gian nhỏ bé khe hở. Những này màu trắng tia sáng lập tức sụp đổ. Phu phu, Lâm Lôi tử huyết nhuyễn kiếm trực tiếp bổ trúng Lạc Diệp não đại. Lạc Diệp não đại cái trán phảng phất có một đầu dây nhỏ. Kiếm qua não đại dĩ nhiên là không có tách ra. Chỉ là cái trán trung ương tơ máu chảy xuôi. Lâm Lôi, chấm ngoặc kép. Lạc Diệp đại nhân nhìn xem Lâm Lôi, tại tử vong giờ khắc này, hắn lại là nhớ lại năm đó Cát Nhĩ Mặc mang theo Lâm Lôi tiến đến hướng hắn bái sư tràng cảnh. Lúc ấy Lạc Diệp đại nhân cự tuyệt Lâm Lôi, ta sẽ chỉ dạy bảo đáy lòng thiện lương, linh hồn tinh khiết người, mà ngươi, sát ý quá nặng, ta sẽ không dạy ngươi. Nhớ lại năm đó một màn kia, Lạc Diệp đáy lòng đắng chát. Sát ý quá nặng, người nào muốn, bây giờ hắn lại là chết trên tay Lâm Lôi. Chợt, Lạc Diệp ý thức mẫn diệt, tiêu tán, tại Lâm Lôi một bên vô số cường giả. Tại đồ sát quang minh giáo đình một bên thánh vực cường giả thời điểm. Tại quang minh thần điện chỗ cửa điện hải đình tư khiếp sợ toàn thân hơi hơi phát run. Chợt lập tức đối sau lưng một tên áo trắng nữ tế ti linh hồn truyền âm khiển trách quát mắng. Nhanh đi đem ký ghi ta đại nhân mời đến. Nhanh, vâng, giáo hoàng đại nhân, cái kia tại quang minh thần điện bên trong áo trắng nữ tế ti lập tức cực. Nhanh hướng quang minh thần điện lòng đất chạy tới. Giáo hoàng, hải đình tư, tay nâng lấy thánh kinh. Nhìn trước mắt một màn này. Hắn tâm đều đang run rẩy, chết rồi, cả đám đều chết, hải đình tư lòng đang đau a. Những này chết đi thánh vực cường giả, thế nhưng là quang minh giáo đình đặt chân Ngọc Lan đại lục lớn nhất dựa vào a. Những này thánh vực cường giả, có lẽ có một chút, về sau liền có thể thay thế vị trí hắn, trở thành tân giáo hoàng, chậm, hết thảy đã trễ rồi. Hải đình tư trong lòng bi phẫn vạn phần, bất quá, vẫn còn hy vọng, hải đình tư cắn răng một cái, chỉ cần giết chết cái này Lâm Lôi, ta quang minh giáo đình trải qua hơn trăm năm tĩnh dưỡng, nhất định sẽ lần nữa mạnh lên, Hải Đình Tư sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, hoảng sợ nói, Lạc Diệp, chính là giờ phút này, Lạc Diệp đại nhân thi thể từ giữa không trung rơi xuống. Ngay tại Lạc Diệp đại nhân đã chết vong giờ khắc này. Quang Minh giáo đình một bên nguyên bản 36 vị thánh vực cường giả. Đã có 28 vị vẫn lạc, chỉ còn lại 8 vị. Tử vong tốc độ nhanh chóng, để cho tại Quang Minh thần điện trông được đến đây hết thảy giáo đình nhân viên hoảng sợ. Cái này Lâm Lôi, chấm ngoặc kép, Hải Đình Tư kinh hãi phát hiện, Lâm Lôi dĩ nhiên là vừa xông về Lôi Minh. Giờ phút này Lôi Minh mấy người bọn hắn cuối cùng thoát ly địch lị á, thần chi lĩnh vực. Dù sao cái này thần chi lĩnh vực cũng không phải là hoàn chỉnh. Chỉ có thể áp chế bọn hắn 1-2 giây mà thôi. Lâm Lôi, Lôi Minh chỉ có thể giống giận, ra sức một côn đánh tới hướng Lâm Lôi. Trường côn lướt qua, không gian xuất hiện gợn sóng. Chết đi, Lâm Lôi đạm mạc nói. Một đạo yêu dị tử quang lướt qua cây kia trường côn. Trường côn lập tức đứt gãy thành hai nửa. Cái này yêu dị tử quang lướt qua. Vết nứt không gian lóe lên một cái rồi biến mất. Vết nứt không gian dĩ nhiên là xuyên qua Lôi Minh thân thể. Lôi Minh cái kia cường tráng cao lớn thân thể trực tiếp cắt đứt thành hai nửa. Thứ nguyên trảm, kiếm ảnh một trận rung động. Lôi Minh não đại liền vỡ ra. Lâm Lôi giờ phút này quay đầu nhìn về phía nơi xa Hải Đình Tư. Hải Đình Tư, hiện tại đến phiên ngươi. Lâm Lôi thanh âm, tựa như tiếng sấm một dạng ở trong thiên địa quanh quẩn. Lôi Minh, Lạc Diệp hai người chết một lần. Quang Minh giáo đình cái khác, thánh vực cường giả thực lực lớn nhiều đều là thánh vực sơ giai. Trung giai, tại đột lệ lôi. Đức Tư Lê, bối bối bọn hắn này một đám siêu cấp thánh vực cường giả trước mặt. Ngay cả phản kháng lực lượng đều không có. Mấy giây thời gian, Quang Minh giáo đình một bên 36 vị thánh vực cường giả. Toàn bộ bỏ mình, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Hải Đình Tư, thế nào, ngươi bây giờ chỉ dám trốn ở Quang Minh thần điện bên trong. Trốn ở, Quang Minh chi chủ Vinh Quang. Phòng ngự trận pháp xuống, đứng tại giữa không trung, cầm trong tay giọt máu tử huyết nhuyễn kiếm, Lâm Lôi nhìn xuống phía dưới vị kia có chút hoảng sợ Quang Minh giáo hoàng Hải Đình Tư. Từng có lúc, tại Phân Lai Thành, thời đại thiếu niên Lâm Lôi muốn giết Phân Lai Vương quốc quốc vương, Khắc Lai Đức, báo thù. Lúc ấy giáo hoàng Hải Đình Tư cũng là đứng tại giữa không trung. Đem Lâm Lôi tùy tiện chơi tại bàn tay trong lúc đó. Quang Minh thần điện bên trong giờ phút này cũng có mấy trăm tên giáo đình nhân viên. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại liền chạy trốn cũng không thể. Còn sót lại thánh đảo chung quanh là Hải Dương. Muốn chạy trốn, nhất định phải bay qua vô biên Hải Dương. Thế nhưng là bọn hắn căn bản không có năng lực phi hành. Dù cho trong đó có phong hệ ma đạo sư. Thế nhưng là điểm này tốc độ phi hành, muốn tại Lâm Lôi một phương này bao quát thánh vực vong linh ở bên trong. Hơn 30 vị thánh vực cường giả dưới mí mắt chạy trốn. Căn bản không có khả năng, chỉ có thể trốn ở Quang Minh thần điện. Cái này Quang Minh thần điện là bọn hắn cuối cùng dựa vào. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hải Đình Tư đáy lòng lo lắng vạn phần. Cái này Quang Minh thần điện, tuyệt đối chặn không được bao lâu. Quang Minh giáo đình lớn nhất ỷ vào là đại lục mang chiến trận. Cái này, Quang Minh chi chủ Vinh Quang, chỉ là dựa vào Quang Minh thần điện nội ẩn ẩn ma tinh. Thạch đến ủng hộ, cái này lực lượng phòng ngự tuyệt đối chịu không được Lâm Lôi bọn hắn vượt qua 30 vị thánh vực. Cường giả liên tục công kích, kỳ ghi ta đại nhân thế nào còn chưa tới. Hải Đình Tư đáy lòng lo lắng. Nhanh, người cũng đi lòng đất nhìn một chút. Mau mời kỳ ghi ta đại nhân tới. Hải Đình Tư đối với sau lưng một tên khổ tu giả truyền âm khiển. Trách quát mắng. Vâng, giáo hoàng bệ hạ. Kẻ khổ tu kia giờ phút này cũng lo lắng vạn phần. Giáo hoàng, Hải Đình Tư, nhìn xem lơ lửng giữa không trung Lâm Lôi đám người bọn họ. Lập tức sắc mặt thay đổi, bởi vì hắn chú ý tới Lâm Lôi, Địch Lỵ Á bọn hắn đều bắt đầu trầm mặc, cùng lúc cũng không cùng những người khác nói chuyện, tựa hồ lực chú ý tại cái khác phương diện. Bọn hắn tại niệm động ma pháp chú ngữ. Hải Đình Tư trong nháy mắt đoán được, bọn hắn có mấy vị thánh ma đạo, cùng lúc phát động cấm kỵ ma pháp công kích, nếu như lại phối hợp bọn hắn toàn thể cùng đi công kích, Quang Minh Thần Điện tuyệt đối ngăn không được. Hải Đình Tư phảng phất nắp nồi bên trên con kiến, nóng lòng vô cùng, hắn quay đầu nhìn một chút, Kỳ Ghi Ta đại nhân làm sao còn chưa tới? Chuyện gì xảy ra? Bị Hải Đình Tư ký thác trọng vọng, Kỳ Ghi Ta đại nhân giờ phút này lại chậm chạp không có xuất hiện. Suy suy, một đạo chừng dài 20 mét khổng lồ màu xanh nhạt, thứ nguyên chi nhận, từ Lâm Lôi trước người bay ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế bổ về phía trước mắt Quang Minh Thần Điện. Mà Địch Lỵ Á trước người cũng có một đạo chừng dài 5-6 mét thứ nguyên chi nhận bay ra. Hai đạo thứ nguyên chi nhận, một lớn một nhỏ, cùng lúc bay ra. Cái này thứ nguyên chi nhận, thế nào đại? Bao quát Hải Đình Tư ở bên trong, tại Quang Minh Thần Điện bên trong xuyên thấu qua cửa sổ thấy cảnh này, đại lượng giáo đình nhân viên đều ngốc. Thứ nguyên chi nhận đồng dạng dài 3-4 mét, có dài 5-6 mét, đã nói lên cái này thánh ma đạo là toàn lực 20 mét. Thế nhưng là bọn hắn làm sao lại nghĩ đến sẽ có bản long giới chỉ loại này biến thái phụ trợ thần khí. Suy suy, thứ nguyên chi nhận bổ vào Quang Minh Thần Điện vách tường mặt ngoài. Quang Minh Thần Điện mặt ngoài lập tức sáng lên, lóa mắt thánh khiết quang mang lan ra, liều mạng ngăn cản được cái này thứ nguyên chi nhận. Thế nhưng là Lâm Lôi cái kia một đạo thứ nguyên chi nhận thực sự quá lớn. Răng rác. Toàn bộ Quang Minh Thần Điện đều là chấn động, bao quát Hải Đình Tư ở bên trong rất nhiều người, đều phát hiện cái này Quang Minh Thần Điện vách tường đã xuất hiện khe hở. Cái này Quang Minh Thần Điện đã không được, mọi người cùng nhau xông lên, trực tiếp phá mất hắn. Ốc Đốn giống giận nói ra, lập tức hắn nắm lấy chiến đao, Đồ Lục, lập tức vọt tới. Lập tức ba đầu thánh vực long tộc, Bối Bối, Ba Khắc Năm huynh đệ, một đám cường giả đều xung phong liều chết tới. Địch Lỵ Á lại phát hiện giờ phút này Lâm Lôi biến hóa. Lâm Lôi, thế nào? Địch Lỵ Á nói khẽ. Lâm Lôi nhìn về phía trước đã có vết rách Quang Minh Thần Điện. Trong lòng rất là phức tạp, hủy diệt Quang Minh Thần Điện, một ngày này đợi bao lâu? Không có việc gì, Lâm Lôi cười cười. Ân, cái kia Hải Đình Tư đang làm gì? Hải Đình Tư khi nhìn đến đại lượng thánh vực cường giả cùng một chỗ vọt tới, lập tức cắn răng một cái, lúc này quỳ sát xuống, nguyên bản trong hai tay thánh kinh cũng trực tiếp trôi nổi lên, phiêu phù ở Hải Đình Tư trước người. Hải Đình Tư nâng người lên, cúi đầu, Hải Đình Tư toàn thân sáng lên chói mắt quang mang. Từng tia máu tươi từ Hải Đình Tư bên ngoài thân bắt đầu xuất hiện. Nhuộm đỏ màu trắng trường bào. Hải Đình Tư đột nhiên ngẩng đầu. Hai mắt bên trong bắn ra hai đạo chói mắt kim sắc quang mang. Cái này hai đạo màu vàng quang mang trực tiếp bắn tại cái kia một bản thánh kinh bên trên. Chủ A, để ngươi vinh quang hàng lâm, tiêu diệt những này kẻ khinh nhờn đi. Hải Đình Tư thanh âm già nua vô cùng. Oanh, giờ phút này Quang Minh Thần Điện cuối cùng bị vượt qua 30 vị thánh vực cường giả liên thủ. Một đòn nặng nề, cho đập nện phòng ngự ma pháp trận hỏng mất. Cao 9 tầng Quang Minh Thần Điện trực tiếp sụp đổ hạ xuống. Đại lượng giáo đình nhân viên đều kêu thảm lên. Thế nhưng là cùng lúc, cái kia thánh kinh phát ra chói mắt vô cùng kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang phía trên Hải Đình Tư, tạo thành một đóa đóa hoa màu vàng óng bộ dáng. Cái này một đóa hoa màu vàng óng, chậm rãi mở ra. Lâm Lôi, Bối Bối, Đột Lệ Lôi, Đức Tư Lê, Địch Lỵ Á Chờ tất cả cường giả đều cẩn thận cảnh giác nhìn xem một màn này. Chỉ gặp cái này đóa hoa màu vàng óng bên trong, đứng đấy một tên chân trần, ăn mặc áo vải ngân sắc tóc ngắn cường tráng nam nhân. Trong tay hắn có một thanh tiêu thương, đáng sợ khí tức, từ cái này ăn mặc áo vải, đi chân trần ngân sắc tóc ngắn trên thân nam nhân truyền ra. Là ngươi, đang triệu hoán ta, cái này nắm lấy tiêu thương cường tráng nam nhân cúi đầu nhìn xem Hải Đình Tư. Kẻ khinh nhờn, ở đâu? Hải Đình Tư giờ phút này con mắt cũng phát sáng lên. Hắn lập tức chỉ hướng Lâm Lôi đám người bọn họ. Vĩ đại tồn tại, trước mắt này một đám thánh vực cường giả, bọn hắn đều là kẻ khinh nhờn, nắm lấy tiêu thương cường tráng nam nhân chân đạp hư không. Mở ra hai bước đến thần điện bên ngoài, mắt thấy phía trước Lâm Lôi đám người bọn họ, nắm lấy tiêu thương cường tráng nam nhân toàn thân phát ra khí tức. Lâm Lôi, Đức Tư Lê bọn hắn đều rất quen thuộc, đây là thần khí hơi thở. Lâm Lôi, đây là quang minh thần giới bên trong thần, tại Ngọc Lan đại lục vị diện ám chỉ phân thân, thần chỉ phân thân, chỉ là năng lượng tụ tập thể. Sẽ không có được thần cách, năng lượng cực hạn, chỉ là thánh vực cực hạn, không có khả năng đạt tới hạ vị thần cấp bậc. Đức Tư Lê thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Lâm Lôi trong lòng đại định, bất quá cẩn thận một chút. Ám vân thân mặc dù chịu vị diện ảnh hưởng, lực lượng chỉ là thánh vực cực hạn, thế nhưng là hắn pháp tắc lĩnh ngộ, lại là cùng bản thể đồng dạng. Bản thể hắn nếu như là thượng vị thần, liền sẽ có được thượng vị thần pháp tắc lĩnh ngộ. Đức Tư Lê sắc mặt nghiêm túc, đồng dạng thánh vực cực hạn lực lượng, thế nhưng là phối hợp thượng vị thần pháp tắc lĩnh ngộ. Liên hạ vị thần chỉ sợ đều có thể tùy tiện chu sát. Cái này nắm lấy tiêu thương cường tráng nam tử ánh mắt đảo qua Lâm Lôi đám người bọn họ. Ta... Phổ Lôi Khuê Nhĩ đại nhân ngồi dưới thứ ba tuần thủ giả, Ba En Nhét Trạch. Kẻ khinh nhờn, chịu chết đi. Cái kia cường tráng trong tay nam tử tiêu thương trong nháy mắt xuyên qua không gian. Dĩ nhiên đến Lâm Lôi trước người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.